Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1563, chương 1567, xuất phát. Gặp qua hố khuê nữ, chưa từng gặp qua như thế hố khuê nữ, lão tiểu tử này sẽ không phải là đời trước làm cái gì nghiệt đi. Loại này chủ ý ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra, đây là Âu Dương gia nhất gia chi chủ. Thảo, làm sao cùng cái du côn lưu manh giống như bán khuê nữ sự tình cũng có thể làm. Hạ Minh chuẩn bị một chút, mới làm một cái thân phận về sau. Tiến về nước Mỹ, lần này, Hạ Minh mang tâm tình kích động. Cái này đã có không ít thời gian. Cuối cùng là có một tia hy vọng. Tức cái này một tia hy vọng, Hạ Minh không muốn từ bỏ. Nhất định phải mau chóng tìm tới 6 cái chìa khóa. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào nước Mỹ. Nước Mỹ chính là mênh mông đại quốc, thực lực cường đại, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thế giới bá chủ. Nhưng là nước Mỹ cũng không có Hoa Hạ tốt như vậy chị An. Muốn nói chị An, vẫn là Hoa Hạ an toàn nhất. Tại nước Mỹ là bất kể chế súng ống, làm không tốt, liền sẽ bị một súng bắn chết. Cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hàng năm đều sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Chỉ bất quá nhiều khi đều bị quốc gia cho che giấu. Nhưng là loại này bá chủ địa vị lại là không thể dao động. Hạ Minh lần nữa đi vào nước Mỹ. Có điều Hạ Minh vẫn như cũ là biến hóa một chút dung mạo, để tránh chính mình bại lộ thân phận. Hạ Minh chiến tại phi trường quốc tế, lẩm bẩm nói, nếu muốn tìm đến Little Donton, chỉ sợ còn có một số phiền phức. Donton cũng không phải là cái gì người nói muốn gặp liền. Muốn gặp, dù sao gia hỏa này thế nhưng là tương lai Donton gia tộc người thừa kế tương lai. Quyền lợi đại khó có thể tưởng tượng, một số người liền gặp mặt tư cách đều không có. Bất quá, là người thì có nhược điểm, gia hỏa này đối với nữ hài tử vô cùng để bụng. Nghe nói, đối Elise có thể là ưa thích rất, riêng là cái này Elise vẫn là Donton gia tộc người. Nghĩ đến Elise thời điểm, cái này khiến Hạ Minh nghĩ đến một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rõ ràng toàn khối không lớn, nhưng là cặp mắt kia, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Đáng sợ nhất là, tiểu nữ hài này xem ra chỉ có mười mấy tuổi, thì có năng lực như vậy, làm thật là có chút đáng sợ. Hạ Minh cũng thật không muốn cùng tiểu gia hỏa này liên hệ, bởi vì cái này gia hỏa thật sự là quá tinh, quả thực cũng là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Đúng, còn có Pip. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lúc này móc ra điện thoại di động của mình, cho Pip đánh tới. Làm Pít tiếp thông điện thoại về sau, Hạ Minh vội vàng nói, Pít, hiện tại có rất trọng yếu một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể hay không hẹn đến Little Donton? Hạ, chẳng lẽ ngươi gọi điện thoại cho ta chính là vì hỏi hắn người tin tức sao? Hạ, ngươi biết không, ta tâm đều nát. Tại phía xa tháp phòng, Pít lộ ra một loại mặt khổ qua, làm ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Hạ Minh lại nhiều lần cứu hắn, cái này khiến Pít đối Hạ Minh vô cùng cảm kích, mà lại hắn cũng đã đem Hạ Minh làm thành chính mình thân mật nhất bằng hữu. Bớt nói nhảm, ta hiện tại đang làm việc, ngươi nhanh điểm nói cho ta biết. Hạ Minh vội vàng nói, vốn là có thể, hiện tại rất khó nhìn thấy. Pít nghe được Hạ Minh lời nói về sau, cũng là biến đến nghiêm túc lên, nói, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh cau mày, thấp giọng hỏi, ta cũng không biết. Pít nói, gần nhất Little Donton ra hỏa này, cực kỳ điệu thấp, mà lại trong nhà đóng cửa không ra, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, muốn nói gặp mặt lời nói, ta đoán chừng cũng chỉ có Elise có cơ hội, lại là Elise. Hạ Minh nghe vậy, lông mày nhíu lại, Elise là Donton gia tộc người, để cho nàng giật dây, đoán chừng rất khó khăn. Hạ Minh nhịn không được hỏi, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp? Không có, Pit cũng là lắc đầu, nói, Elise nhưng là Dalton gia tộc tiểu công chúa, có thụ hoan hỉ, thì liền Little Dalton đối Elise cũng là sủng ái hữu gia. Nếu như thời gian này ngươi muốn gặp hắn lời nói, chỉ sợ chỉ có vị Elise. Hạ Minh cau mày lên, trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút trầm mặc. Hạ, ngươi tìm Little Dalton làm cái gì? Pete hiếu kỳ hỏi, không cần ngươi quản, Hạ Minh khẽ cắn môi. Cúp điện thoại, cái này khiến đầu bên kia điện thoại Pete, lại là có chút không nghĩ ra. Pete cúp điện thoại về sau cũng không có suy nghĩ vấn đề này nữa. Hạ Minh âm thầm rơi vào trầm tư, muốn nhìn thấy Little Dalton, nhất định phải tìm tới Elise, xem ra cũng chỉ có thể liều một phen. Có điều, Little Dalton nếu biết cái này chìa khóa, không biết hắn hội sẽ không biết cái này chìa khóa quan hệ đến Hoa Hạ Tần Thủy Hoàng Lăng. Nếu như hắn biết lời nói, chuyện này còn thật không phải bình thường khó làm, bất quá ngẫm lại cũng đối. Bất kỳ người nào trong tay có quan hệ với bảo tàng đồ vật, chỉ sợ cũng đều sẽ tâm động a. Muốn hắn đem đồ vật giao cho người khác, cái kia càng là không thể nào. Dù sao tất cả mọi người là tự tư, xem ra chỉ có thể thử một lần. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Tại gạo này nước, hắn nhận biết bằng hữu không nhiều, chỉ có Pít một cái chính yếu nhất. Về phần người khác, đều là nửa sống nửa chín, tìm bọn hắn hỗ trợ khẳng định không có khả năng. Đúng, ta cần phải có Elise số điện thoại di động. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên mới nhớ tới, lúc đó đã từng ghi tội điện thoại di động của nàng số. Dạng này như thế lời nói, như vậy thì càng dễ làm hơn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cầm ra điện thoại di động của mình, do dự một chút, vẫn là phát đánh đi ra. Là ai? Đầu bên kia điện thoại nhớ tới một đạo như chuông đồng thanh âm, thanh thúy êm tai, khiến người ta nghe về sau đều là có một loại vuốt ve xúc động. Loại kia thanh thuần thanh âm, khiến người ta nghe hoài không chán. Hạ Minh nghe được cái này thanh âm quen thuộc, thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, là Elise sao? Hạ, lại là ngươi. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến Elise một chút bối rối âm. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, hắn không nghĩ tới Elise lại còn nhớ đến hắn. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Giữa bọn hắn bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần thôi. Theo lý mà nói, loại này rất khó nhớ kỹ đối phương. Cũng chỉ có Hạ Minh có tốt như vậy trí nhớ, mới có thể nhớ kỹ. Không nghĩ tới, Elise lại còn nhớ đến hắn. Hạ Minh liền nói ngay, không tệ, chính là ta. Hạ Minh cũng không có ẩn tàng, ngược lại thoải mái nói ra. Cười cười nói, Elise, ngươi ở chỗ nào? Ta nghĩ ta cần cùng ngươi nói chuyện. Cùng ta nói chuyện, tại một phương khác, một chỗ trong trang viên. Trang viên chiếm diện tích rất lớn. Tại trang viên này, một tòa thành bảo bên trong, có một cái nữ hài tử nằm lì ở trên giường, hai cái chân nhỏ dựng thẳng lên. Tiểu nữ hài mặc lấy màu trắng tất chân, xem ra được không xinh đẹp. Nữ hài hai chân trụm lại, không nhìn thấy mảy may khe hở. Tiểu nữ hài cầm trong tay điện thoại di động, lúc này có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hạ Minh nàng vẫn luôn đang chăm chú, một nhân tài như vậy, làm sao có thể sẽ không khiến người ta chú ý. Riêng là hắn sáng tạo ra đến điện thoại di động, càng là mở ra mới nhất phiến đại môn. Cái này khiến vô số người đều là xu thế chi như phủ. Tuy nhiên, rất nhiều người đều đang nghiên cứu Hạ Minh điện thoại di động, nhưng là, bọn họ lại không có chút nào tiến triển. Riêng là Hạ Minh đem loại này kỹ thuật chống giả mạo, quả thực phát huy đến cực hạn, khiến người ta căn bản không có chỗ xuống tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.